hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó, Thẩm Thanh Nhiên mơ thấy mình thay một vị tướng quân vô danh đỡ đao. Tướng quân biết ơn, tặng cậu ngàn mẫu ruộng tốt. Thẩm Thanh Nhiên tức giận tỉnh dậy. Hôm qua, trước tiên là bị chuyện 5 mẫu mía làm tức đến thổ huyết. Sau đó lại bị chuyện cái yếm làm xấu hổ. Cậu và Tiết Phỉ Phong cả buổi chiều không nói chuyện. Tiết Phỉ Phong cũng không chủ động mở miệng. Thẩm Thanh Nhiên ôm chăn, lắc lắc đầu, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Trứng gà Tiết Phỉ Phong ấp đâu rồi? Hôm qua cả ngày không thấy. Bị ăn mất rồi sao? Tiết Phỉ Phong không cảm thấy chút nào là tội lỗi. Trường Minh đã mang đi trứng gà. Đám người của hắn nhàn rỗi như vậy, có khi 21 ngày sau sẽ ấp ra cả đàn gà con. Sáng hôm qua, có một người bán hàng rong đi qua. Ta thấy hắn có bán bút lông và giấy tuyên, nên dùng trứng gà đổi lấy. Tiết Phỉ Phong lấy ra giấy mà Trường Minh mang đến, đưa cho Thẩm Thanh Nhiên. Sau này ngươi muốn nói gì, có thể viết trên đó. Giấy tuyên này là loại giấy tuyên thục hoài tốt nhất, thích hợp cho bút pháp tỉ mỉ, mực thấm chậm, người thường không dám dùng nhiều. Thẩm Thanh Nhiên quen thuộc với các loại giấy đặc biệt, nhất thời không cảm thấy giấy này quý giá, chỉ có chút do dự. Nhưng Trương Thẩm nói muốn ấp gà con, nếu lần sau bà ấy đến, ngươi phải tự mình giải thích, ta không chịu trách nhiệm. Tiết Phỉ Phong, không sao, lùi một bước mà nói, nếu ngươi tự tay ấp ra, sau này nuôi lớn, sáng chiều ở cùng, nhiễm hơi người, ngươi sau này có nỡ ăn nó không? Tất nhiên là không nỡ. Thẩm Thanh Nhiên chợt hiểu, gật đầu. Nhất thời nhìn Tiết Phỉ Phong với ánh mắt đầy khâm phục. Cậu suýt nữa đã làm chuyện vô ích. May mà trong nhà có người hiểu biết. Qua chuyện này, Tiết Phỉ Phong thở phào nhẹ nhõm. Ngươi viết thử một chữ xem. Thẩm Thanh Nhiên cầm bút, quên mất thiết lập nhân vật nữ phụ. Phóng khoáng viết tên mình, có vài phần ý định khoe mẽ. Cậu không biết trồng trọt, nhưng ít nhất viết chữ cũng không thể để Tiết Phỉ Phong coi thường. Thanh Nhiên có tiên sinh dạy. Tiết Phỉ Phong không để lộ cảm xúc hỏi. Thẩm Thanh Nhiên chột ra. Sao cậu lại quên chuyện này chứ? Nhìn lại chữ mình viết. Thư pháp tốt cần có lực cánh tay và cổ tay linh hoạt. Thân thể nguyên chủ không đạt điều kiện này, nên có chút thiếu lực. Nét chữ yếu ớt, do tình cờ, vẫn có thể giải thích được. Cậu viết, lúc nhỏ nhà ta có một vị tiên sinh chạy nạn. Nương ta cho tiên sinh ấy vài bữa cơm, bảo tiên sinh dạy ta chữ. Thẩm Thanh Nhiên dừng một chút, tự diễu, ngươi cũng biết ta hơi thích ăn nhác làm. Từ nhỏ đã vậy, nương ta nói, nữ tử nông thôn như ta không làm được việc đồng áng, không ai muốn đến hỏi cưới, chi bằng học chút chữ. Giả làm tiểu thư khuê các không dính nước mùa xuân, còn có thể lừa được người ngoài. Dù sao mẹ cậu cách đây rất xa, Tiết Phỉ Phong cũng không đi kiểm chứng. Người ngoài thay Tiết Phỉ Phong đau lòng. Tưởng tượng ra câu chuyện, Thẩm gia ban đầu không coi trọng Lý Phong, nhà nghèo, không chịu nổi sự lười biếng của Thẩm Thanh Nhiên. Nhưng sau này Thẩm Thanh Nhiên lớn lên, nghe nói Lý Phong hiện giờ có chút tích lũy, bèn vội vàng nhắc đến hôn ước cũ, không cho ai từ chối. Chuyện này coi như qua được. Thẩm Thanh Nhiên muốn cắt giấy tuyên thành quyển nhỏ, đóng lại, treo ở các phòng, để tiện dùng. Tiết Phỉ Phong nhận làm việc này, cậu lại rảnh rỗi. Thẩm Thanh Nhiên chọn cách bỏ qua 5 mẫu mía, rảnh rỗi thì tưới nước cho cây non, trêu chọc con ngỗng lớn, vừa phỉ nhổ bản thân ăn không ngồi rồi, vừa thật lòng không muốn ra đồng. Người lười có trời thu, không cần đến ông trời. Ngoài kia có tiếng người quen thuộc. Thẩm Thanh Nhiên và Tiết Phỉ Phong cùng căng thẳng. Trương Thẩm lại tới nữa rồi. Nỗi sợ bị ấp trứng chi phối, Trương Thẩm thật là có lòng tốt, nghĩ Thẩm Thanh Nhiên mới cưới, chưa mang thai, học thêm chút thì tốt hơn, so với những người chỉ muốn xem Tiết Phỉ Phong bị đội nón xanh. Thẩm Thanh Nhiên rất cảm kích Trương Thẩm. Thẩm dạy ngươi làm keo. Hôm nay không bận chứ? Thẩm Thanh Nhiên đón ánh mắt nóng bỏng của Trương Thẩm. Lắc đầu. Vậy đi, bắt đầu thôi. Thẩm Thanh Nhiên nghĩ ít nhất sẽ không khó hơn việc ấp trứng. Nhưng khi thấy cảnh trước mắt, y biết mình đã sai. Bên cạnh giếng có một cái hồ lớn. Bên trong đầy nước, ngâm da heo, da trâu, da ngựa, sau 4-5 ngày, những tấm da đã ngấm nước, như chỉ cần chạm vào sẽ bật ra. Mùi hôi thối đầy dầu mỡ phả vào mặt. Thẩm Thanh Nhiên sợ hãi. Trương Thẩm vớt những tấm da lên, cầm một cái chổi nhỏ, chà sạch bùn đất, chỉ cần là da tươi, không kể bao nhiêu năm, đều có thể làm keo. Gần đây bên ngoài đánh nhau, xe ngựa đều cần dùng keo dán. Nghe nói trại vương gia chuyên làm thứ này để bán. Chúng ta không bán, chỉ làm chút để dùng. Không cần đi chợ mua, giờ mua phải trả giá cao. Trong bếp nồi sắt đun nước sôi, con dâu Trương Thẩm đang canh lửa. Thấy gần được cũng ra giúp, dùng dao cắt ra thành miếng, bỏ vào nồi nấu, nấu một ngày đêm, ra như lấy nước keo nhỏ giọt, giọt cuối cùng sánh đặc là keo đã chín. Trương Thẩm vừa cắt vừa giải thích, nhìn 10 ngón tay trắng mịn của Thẩm Thanh Nhiên, không gọi y làm cùng, nhưng hai người phụ nữ đều ngồi làm việc. Thẩm Thanh Nhiên sao có thể đứng nhìn, cậu cầm một miếng da heo trơn tuột, cảm thấy không muốn giữ lại đôi tay này nữa, nhẫn nhịn cơn buồn nôn. Thẩm Thanh Nhiên giữ bình tĩnh, cùng Trương Thẩm cắt ra, cho vào nước sôi. Trương Thẩm nấu xong, dùng rơm dạ trải lên giá lọc, lọc rồi để đông lại, cắt thành miếng mỏng phơi khô. Ngày mai ngươi rảnh thì đến xem, dì làm xong sẽ cho ngươi chút. Thẩm Thanh Nhiên cười, tỏ vẻ cảm ơn. Gần trưa y mới về nhà, đến chỗ không có người, liền không nhịn được dựa vào cây liễu thưa lá, nôn thốc nôn tháo. May mà thức ăn trong dạ dày đã tiêu hóa hết, không nôn ra gì. Thẩm Thanh Nhiên ghét mùi tanh trên tay mình, hái hai lá lau miệng. Cậu dựa vào cây liễu nghỉ ngơi, lòng đầy bất mãn. Tại sao nữ chính đến thì làm tây thi đậu hũ, còn y thì phải chiến đấu với da heo? Tiểu thuyết điền văn có phải phân biệt giới tính không? Cậu hồi sức, giả vờ như không có chuyện gì đi về nhà. Trên đồi bên kia, hai dân làng đang cày ruộng, thấy Thẩm Thanh Nhiên như vậy, nghĩ đến lời của Thái Thị, nhìn nhau, đều hiểu ý đối phương. Xem ra phong tử thật sự đội nón xanh rồi. Tội nghiệp, Thẩm Thanh Nhiên còn giả vờ như không có chuyện gì. Chắc là không muốn để phong tử biết, có thể giấu được bao lâu. Đến lúc đó, mọi người đều có mắt. Loại phụ nữ này, đáng lẽ phải bị dìm lồng heo. Nếu nương tử ta dám làm chuyện này, ta sẽ đánh gãy chân nàng ta. Nói thì dễ, tháng trước ai bị nương tử cầm cuốc đuổi khắp làng. Hai người vừa nói vừa cười. Cày ruộng vất vả, có chuyện vui để nói. Thời gian trôi qua cũng nhanh, ai để ý lời họ nói bị người nghe thấy. Rồi truyền thành gì, vừa vào đến nhà, Thẩm Thanh Nhiên đã nhăn mặt. Cặp môi bĩu ra như có thể treo một lọ dầu nhỏ. Cậu thấy rõ ràng Tiết Phỉ Phong nhíu mày, còn dám nhíu mày nữa, có phải là chê y bốc mùi không? Không để Tiết Phỉ Phong nói gì, Thẩm Thanh Nhiên liền lao đến ôm chầm lấy hắn, cọ cọ đủ kiểu, truyền hết mùi dầu mỡ trên người cậu sang cho Tiết Phỉ Phong. Thẩm Thanh Nhiên cảm thấy hôm nay mình thật là tủi thân. Tiết Phỉ Phong không hiểu gì cả. Hắn thề là nhíu mày không phải vì mùi trên người Thẩm Thanh Nhiên. Vậy tại sao ngươi lại nhíu mày? Thẩm Thanh Nhiên mặt mày giận dữ, không thèm dùng bút giấy, cứ thế viết lên tay Tiết Phỉ Phong. Ta thấy ngươi không vui, lo là có ai bắt nạt ngươi. Tiết Phỉ Phong nhìn vào mắt Thẩm Thanh Nhiên, giọng nói chân thành không chê vào đâu được. Thẩm Thanh Nhiên cúi đầu. Đã bị nhìn thấu rồi sao? Thật ra cũng không đến nỗi tệ lắm. Hắn không phải là không chịu được khổ, chỉ là chủ quan không muốn và không thích. Nhưng so với nỗi khổ khi chiến đấu, thì những việc này chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Hắn cũng không phải là không thể chịu khổ, chính là chủ quan thượng không muốn không vui, mà cùng Tiết Phỉ Phong đánh trận chịu đựng khổ so sánh. Chỉ có thể tính chuyện vặt vãnh. Sau khi trút hết bực bội lên người Tiết Phỉ Phong, Thẩm Thanh Nhiên dần thấy nhẹ nhõm. Cậu ngồi dưới chân Tiết Phỉ Phong, có chút đắc ý. Trương Thẩm nói sẽ tặng cho chúng ta ít keo, đến lúc đó có thể dùng để sửa lại những chỗ hỏng của chiếc xe lăn này. Thẩm Thanh Nhiên gõ vào xe lăn, theo đó lần xuống đến xương chày của Tiết Phỉ Phong, có chút lo lắng. Ta không cọ đau chỗ vết thương của ngươi chứ? Kỳ lạ thật, sao sờ vào lại không thấy gì? Có lẽ là dây chằng bị đứt rồi. Thẩm Thanh Nhiên bịa đại một lý do, hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc Tiết Phỉ Phong giả vờ bị què. Cũng như Tiết Phỉ Phong chưa từng nghi ngờ y không phải là một người câm. Không sao, vết thương ngoài da đã lành cả rồi. Tiết Phỉ Phong nói một câu nửa thật nửa giả. Vết thương ngoài da của hắn đã lành, có thể chạy nhảy được, nhưng vẫn còn nhiều di chứng như đau khi trời mưa, đi lâu sẽ mỏi và không thể ra chiến trường giết địch. Thầy thuốc dặn hắn mỗi nửa tháng phải ra ngoài một lần, dùng thảo dược xông hơi, châm cứu vào các huyệt vị để kích hoạt lưu thông máu. Vài ngày nữa ta phải ra ngoài một chuyến, không chỉ để chữa chân. Theo thư của Thường Bách, phía nam xuất hiện một nhóm giặc cướp, lợi dụng tình hình quân đội triều đình đang bận rộn chống giặc. Chúng quấy nhiễu các làng mạc, bọn cướp này ở rất gần làng Lý Gia. Nếu không xử lý, sớm muộn gì cũng sẽ gây rối ở đây. Thẩm Thanh Nhiên chỉ là một cô gái trẻ không biết đời. Nếu có thể, Tiết Phỉ Phong muốn bảo vệ ngôi làng hẻo lánh này, biến nó thành một đào hoa nguyên không lo âu giống thời loạn lạc của Tần. Thẩm Thanh Nhiên mở to mắt, y biết con đường núi đó dài bao nhiêu. Tiết Phỉ Phong chân không tiện, đi một chuyến chắc chắn đau khổ lắm. Tiết Phỉ Phong đưa ra lý do là buôn bán thảo dược. Thẩm Thanh Nhiên lo lắng nhìn hắn, tâm trạng phức tạp, tự trách, nếu ngươi lo không có tiền, ta có thể ăn ít đi một bữa. Tiết Phỉ Phong cười, thấy Thẩm Thanh Nhiên như vậy thật đáng yêu, muốn xoa má y, ta cũng không phải là không biết trồng trọt. Thẩm Thanh Nhiên lẩm bẩm trong lòng, nếu phải chọn giữa việc cậu ra đồng trồng trọt và Tiết Phỉ Phong đi đường núi, Thẩm Thanh Nhiên thà chấp nhận khó khăn mà đi trồng trọt. Tiết Phỉ Phong đành phải nói thật, không chỉ là kiếm tiền, mà còn để lấy thuốc chữa chân. Thẩm Thanh Nhiên, ta sẽ đi cùng ngươi. Không được, Tiết Phỉ Phong lập tức từ chối. Nếu Thẩm Thanh Nhiên đi cùng, nhiều việc không thể làm được. Hắn đành tìm lý do khéo léo. Ta vừa mua 5 mẫu mía, sắp đến mùa thu hoạch. Nếu cả hai chúng ta không ở nhà, chẳng phải sẽ bị trộm hết sao? Thẩm Thanh Nhiên tức đến dậm chân. Một bên là mía do Tiết Phỉ Phong vất vả kiếm tiền mua và những người như Thái Thị. Một bên là Tiết Phỉ Phong đơn độc trên đường. Cậu nghĩ một hồi, đành giận dữ trừng mắt nhìn Tiết Phỉ Phong. Người lúc đầu mua đất trồng mía làm gì chứ? Đầu bị lừa đá rồi phải không? Thẩm Thanh Nhiên tức tối đi tắm, để lại Tiết Phỉ Phong đứng đó với mùi hôi trên người. Đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí của hắn trên chiến trường dần dần lóe lên chút ý cười. Đụng vào da heo đã lo sợ bị chê bốc mùi. Nếu biết đôi tay này từng nhuốm bao nhiêu máu, dù cát vàng ngàn dặm cũng không rửa sạch, liệu y còn dám cọ vào người hắn không? Tiết Phỉ Phong từ từ thu lại nụ cười, nắm chặt tay vịn của xe lăn. Không, Thẩm Thanh Nhiên mãi mãi không biết được. Đêm đó, Thường Bách gấp rút gửi đến một túi lớn điểm tâm. Hắn và Thường Minh luân phiên liên lạc với Tiết Phỉ Phong. Mấy ngày nay những món điểm tâm này sau khi hấp nóng, được bày trên bàn của Thẩm Thanh Nhiên, chua ngọt mặn nhạt, vô cùng phong phú. Cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng mình nuốt nước miếng. Đây mới là đồ ăn cho người. Thẩm Thanh Nhiên mắt đẫm lệ, không màng nghĩ những thứ này từ đâu ra. Dù sao cũng là Tiết Phỉ Phong cho. Ăn nó trước đã. Tiết Phỉ Phong nhìn Thẩm Thanh Nhiên ăn 7-8 cái bánh nếp nhân trứng muối hoặc thịt băm. Đưa cho y một cốc nước. Sau đó nhìn y ăn tiếp 5-6 cái bánh hoa quế. Bánh phù dung, có vẻ đồ ngọt và đồ mặn y chứa ở hai dạ dày khác nhau. Ăn nư từ, Thẩm Thanh Nhiên ngượng ngùng đặt nửa miếng bánh lá sen xuống. Lịch sự ở một tiếng, do nguyệt chủ ăn uống vô độ, sức ăn của cậu đã tăng lên đáng kể. Những ngày qua bị đói, nên cậu phải thông cảm cho bản thân một chút. Tiết Phỉ Phong thấy Thẩm Thanh Nhiên cầm bút, liền biết y muốn nói gì. Ta nhờ người mua từ ngoài mang về, mấy ngày nữa ta phải đi, sợ ngươi ăn không đủ, vậy nên trước khi đi hắn phải cho cậu ăn no. Thẩm Thanh Nhiên chớp chớp mắt, lần sau đừng lãng phí tiền, cầm miếng điểm tâm trong tay. Câu này chẳng có chút sức thuyết phục nào. Nghĩ đến tiền, Thẩm Thanh Nhiên cau mày. Hiện giờ Tiết Phỉ Phong không có nguồn thu nhập, nhất định vì cậu ăn quá nhiều nên mới phải ra ngoài kiếm tiền nhanh như vậy. Thẩm Thanh Nhiên buồn bã nhìn Tiết Phỉ Phong. Nếu là ở hiện đại thì tốt biết mấy. Ta sẽ nuôi ngươi. Tiết Phỉ Phong khó khăn giải thích. Thật ra ta vẫn còn một chút tiền. Thẩm Thanh Nhiên hít mũi. Ngươi đừng lừa ta nữa. Ngươi không có tiền. Không phải. Hai chân ngươi bán được 20 lượng. Đều dùng để mua đất trồng mía rồi. Ngươi còn tiền gì nữa? Ta sẽ ăn ít đi. Thẩm Thanh Nhiên bĩu môi. Mắt đỏ hoe nhìn Tiết Phỉ Phong. Như một con thỏ bị chọc giận. Nếu hắn tiếp tục nói có tiền, y sẽ khóc ra mất. Tiết Phỉ Phong đau đầu. Được rồi, ta không có tiền. Trưởng làng này thật nhiều chuyện. Lúc đầu hắn nên nói là 100 lượng. Thẩm Thanh Nhiên đưa nửa miếng điểm tâm trong tay cho Tiết Phỉ Phong. Ngươi cũng ăn đi. Tiết Phỉ Phong ngẩn ra một lúc mới nhận lấy. Bỏ vào miệng, không cảm thấy mùi vị gì. Tâm trí mơ hồ. Khi Tiết Phỉ Phong đi, hắn đã chuẩn bị nhiều lương thực cho Thẩm Thanh Nhiên. Sợ rằng xảy ra tình cảnh như lần trước đến ngày thứ 8 đã ăn hết sạch. Thẩm Thanh Nhiên thấy Tiết Phỉ Phong lại muốn mua gạo và bột từ Trương Thẩm. Mặt nóng ran kéo hắn lại. Ta không phải là thùng cơm. Những thứ này đủ cho một người ăn trong 2 tháng rồi. Thẩm Thanh Nhiên tiễn Tiết Phỉ Phong đến con đường núi. Nhìn hắn bước đi khập khiễng, mắt đỏ hoe, tất cả là do cậu không có khả năng. Tiết Phỉ Phong dừng lại, hủy bỏ ý định để Thẩm Thanh Nhiên tiễn thêm một đoạn. Thường Minh đang dắt ngựa chờ ở bên ngoài, Thẩm Thanh Nhiên tiễn hắn bao xa. Hắn phải giả làm người què bấy xa. Quay lại, về nhà, Tiết Phỉ Phong ra lệnh. Hắn phát hiện Thẩm Thanh Nhiên rất nghe lời này. Nếu không phải y quá lười biếng, Tiết Phỉ Phong đã nghi ngờ y từng làm lính dưới trướng hắn. Thẩm Thanh Nhiên ngoan ngoãn quay lại, đi được 2 bước, lại nghe Tiết Phỉ Phong gọi, muốn cho ta tiễn sao? Thẩm Thanh Nhiên vui vẻ trong lòng, trong nhà đồ ăn đủ không? Có cần mua thêm không? Ngươi có thể nợ Trương Thẩm, chờ ta về rồi trả. Tiết Phỉ Phong lo lắng thật sự. Thẩm Thanh Nhiên, ngài đi nhanh đi, cảm ơn, cách Trương.